tay ghen màng lon tay anh dình dây nàng nhỏ to năng nỉ em ơi xuống thuyền theo anh về Long Xuyên sau cái mười nguyên sau mười nguyên.